Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 286, trung cấp minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286, trung cấp minh và tứ dực địa long đáy nước Long Cung. Đoan Mộc Tinh Linh hai con người phát sáng lên, vội vàng nói: "Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ tự xuất phát." Tứ dực địa long thế nhưng mà có thể so với thánh giả tồn tại, xưng bá thiên ma lĩnh mấy trăm năm, tích lũy bảo vật số lượng tuyệt đối tương đương kinh người. Nếu là đạt được nó bảo tàng, tu vi của chúng ta nhất định đột nhiên tăng mạnh. Không được, còn phải lại chờ một chút. Thông Minh Hà nguy cơ trùng trùng, đáy nước Long Cung càng là 500 năm đều không có bị mở ra cấm địa, chúng ta ít nhất cần 3 tháng thời gian làm giai đoạn trước chuẩn bị. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần cũng nhẹ gật đầu, nói. Ta hiện tại võ đạo tu vi đạt tới địa cực cảnh trung cực vị, nếu là muốn đi đáy nước Long Cung, nhất định phải làm cho tu vi lại đột phá một cái cảnh giới. 3 tháng thời gian, có lẽ vậy là đủ rồi. Đoan Mộc Tinh Linh thở dài. Được rồi, hoàn toàn chính xác, muốn nhiều chuẩn bị một ít, ta cũng muốn tiếp tục tăng lên tu vi. Hoàng Yên Trần nói, chúng ta bây giờ cũng mới 3 người, còn kém 3 người, người ý định làm cho ai gia nhập vào. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp nói, muốn gia nhập vào, nhất định phải có thực lực cường đại mới được, hơn nữa, võ đạo tu vi vẫn không thể vượt qua thiên cực cảnh, ta ngược lại là đã có 3 người tuyển, ta sẽ rút thời gian đi cùng bọn họ đàm nói chuyện. Được rồi, đã như vậy, chúng ta tự chia nhau chuẩn bị, 3 tháng về sau tiến về Thông Minh Hà, sông đáy nước Long Cung. Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần sở dĩ tính toán đợi đến 3 tháng sau lại đi đáy nước Long Cung, kỳ thật cũng là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 5 trưởng tu luyện tới đại thành, làm cho thực lực của mình cường đại trở lại một phần. Cùng Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh sau khi tách ra, Trương Nhược Trần đi trước Công Huân Tháp hối đoái 4 bình tam phẩm chữa thương đan dược cùng 20 miếng tôi thể luyện cân đan, tổng cộng tiêu hết 22.000 điểm công huân giá trị. Sau đó, hắn lại lần nữa tiến về Thông Thánh Sơn, tiến nhập địa cấp trọng lực tu luyện mật thất tiếp tục tu luyện. Tượng lực 9 tầng, đồng thời tôi luyện nhục thân. Trước đó lần thứ nhất tu luyện, đã luyện hóa được 10 miếng tôi cốt luyện cân đan, sử Trương Nhược Trần thân thể cường độ theo thiên cực cảnh sơ kỳ cấp bậc đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ cấp bậc. Lúc này đây, Trương Nhược Trần hối đoái 20 miếng tôi cốt luyện cân đan, chính là muốn đem nhục thể của mình cường độ, lần nữa tăng lên một bậc. Võ đạo, vốn chính là tu luyện thân thể cùng công pháp. Công pháp trọng yếu, thân thể cũng đồng dạng trọng yếu. Thân thể cường độ tăng lên về sau, Trương Nhược Trần quyết định khiêu chiến càng thêm tàn khốc tu luyện hoàn cảnh, tiến nhập địa cấp tu luyện mật thất, trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất. Tại 30 lần trọng lực dưới tình huống tu luyện trường pháp. Trọng lực tăng lên gấp 10 lần, áp lực lại tăng nhiều một mảng lớn. Người bình thường tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, căn bản không cách nào còn sống. Bành bành, trọng lực tu luyện mật thất không ngừng vang lên trường pháp thanh âm. Một vòng mới gian khổ tu luyện đã bắt đầu. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần theo tu luyện trong mật thất đi ra. Trường pháp lần nữa tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất một lần có thể đánh ra 8 trường, bộc phát ra 8 lần trường pháp uy lực, khoảng cách trường pháp đại thành chỉ thiếu chút nữa. Đồng thời, bởi vì đã luyện hóa được 20 miếng tôi cốt luyện cân đan, Trương Nhược Trần thân thể cũng có lộ ra lấy tăng lên. Đương nhiên còn không có đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả cái chủng loại kia cường độ. Đạt tới thiên cực cảnh về sau, cảnh giới khoảng cách hội càng lúc càng lớn, đan dược đối với thân thể tăng lên tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Dựa theo Trương Nhược Trần dự đoán, ít nhất còn cần luyện hóa 10 miếng tôi cốt luyện cân đan, thân thể cường độ mới có thể tăng lên tới thiên cực cảnh hậu kỳ trình độ. Nửa tháng tu luyện, Trương Nhược Trần đã đem đột phá cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, có thể chỗ tâm sở dục khống chế gia tăng lực lượng. Tự tính toán không sử dụng không gian lĩnh vực, cũng không cần lo lắng khí tức tiết ra ngoài. Bá, Trương Nhược Trần thân thể lóe lên, trực tiếp theo Thông Thánh Sơn biến mất cũng không lâu lắm, hắn tự đứng tại tu luyện bí phủ ngoài cửa lớn, giống như là trống rỗng xuất hiện. Tốc độ tựa hồ lại tăng lên một ít, nhanh nhất bộc phát tốc độ đạt tới mỗi giây 293m, tự tính toán cùng địa bảng bài danh top 10 những võ giả kia so sánh với, đoán chừng cũng không sai biệt nhiều rồi. Mỗi một lần tu luyện tăng lên, đều có một loại nói không nên lời khoái cảm, chỉ cần thực lực đang không ngừng tiến bộ, đã nói lên cố gắng của mình không có uổng phí. Trở lại tu luyện bí phủ, Trương Nhược Trần chuẩn bị tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, lại đi Thông Thánh Sơn tu luyện trường pháp. Bất luận kẻ nào trường kỳ dừng lại ở mấy chục lần trọng lực phía dưới đều không chịu đựng nổi, Trương Nhược Trần cũng không muốn bởi vì tu luyện trường pháp, đem chính mình cho luyện thương, lưu lại tai họa ngầm. Tu luyện cần tiến hành theo chất lượng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, bắt đầu nghiên cứu thời không bí điển. đem đặt ở trên bệ đá ngân sắc trang giấy thời không bí điển cầm lên, chậm rãi đọc qua, dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, đã có thể đọc qua đến thứ 6 trang. Về phần thứ 7 trang, vô luận Trương Nhược Trần sử dụng đảm nhiệm phương pháp nào, cũng không cách nào mở ra. Căn cứ thời không bí điển ghi lại, Trương Nhược Trần hiện tại đã có thể bắt đầu tu luyện. Thời gian ấn ký, thời gian muốn so với không gian khó khống chế nhiều lắm, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Trương Nhược Trần tạm thời không có ý định tu luyện, thời gian ấn ký, đợi đến lúc thiên cực cảnh tu vi càng mạnh hơn nữa về sau, lại bắt đầu nghiên cứu cũng không muộn. Hiện tại, chủ yếu tinh lực có lẽ đặt ở không gian minh văn nghiên cứu thượng diện. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Trương Nhược Trần đến bây giờ mới thôi cũng gần kề chỉ học xong 12 loại không gian minh văn. Trương Nhược Trần ý định bắt đầu học tập một loại phòng ngự tính trung cấp không gian minh văn, trụ hình minh văn. Trung cấp minh văn so trụ cột minh văn muốn khó gấp 10 lần đã ngoài, hơn nữa thập phần tinh tế, phức tạp tinh thần lực hơi chút không đủ dùng, sẽ khắc thất bại, làm cho thất bại trong gang tắc. Nói như vậy, chỉ có tinh thần lực đạt tới 30 giai võ giả, mới có thể đem trung cấp minh văn khắc thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian hệ trung cấp minh văn, độ khó càng lớn ít nhất cần đem tinh thần lực tăng lên tới 35 giai, mới có thể khắc thành công. Đương nhiên, trung cấp minh văn uy lực viễn siêu trụ cột minh văn. Ví dụ như, một đầu trụ cột, lực, hệ minh văn, chỉ có thể làm một kiện chiến binh, gia tăng 100 cân sức nặng. Một đầu trung cấp, lực, hệ minh văn, lại có thể làm một kiện chiến binh, gia tăng 1.000 cân sức nặng. Tại võ đạo giới, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Tựa như lúc trước cùng Trương Nhược Trần giao thủ trợ đêm thiên cực cảnh võ giả cơ hồ đều có hộ thân bảo vật, một khi gặp đến tử vong nguy cơ, hộ thân bảo vật sẽ hình thành phòng ngự cứu chủ nhân một đầu tánh mạng. Võ thị trong buôn bán hộ thân bảo vật cơ hồ đều là xuất từ luyện khí đại sư chi thủ, thập phần rất thưa thớt, giá cả đắt đỏ. Mua sắm một kiện hộ thân bảo vật ít nhất 1.000 vạn ngân tệ cơ hồ muốn tốn hao một vị thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả hơn phân nửa tài phú. Hơn nữa đại đa số chỉ là duy nhất một lần hộ thân công hiệu, căn bản không thể sử dụng lần thứ hai. Trương Nhược Trần nghiên cứu phòng ngự tính trung cấp không gian minh văn, tự nhiên cũng là muốn luyện chế ra một kiện hộ thân bảo vật. Trung cấp minh văn so Trương Nhược Trần trong tưởng tượng muốn khó khắc nhiều lắm, tốn hao nửa tháng thời gian, dùng phế đi một vạn trương linh giấy, mới đưa cái kia một đạo trung cấp minh văn nguyên vẹn khắc lục đi ra. Cuối cùng là hoàn thành bước đầu tiên, khoảng cách thành công, đi tới một bước dài. Ngoại trừ cái kia một đạo trung cấp không gian minh văn, Trương Nhược Trần còn học tập 3 đạo phòng ngự hệ trụ cột không gian minh văn. Dùng hắn hiện tại tinh thần lực cường độ, trụ cột không gian minh văn có thể nói là hạ bút thành văn, dễ dàng có thể khắc thành công. Trương Nhược Trần quyết định đem phòng ngự minh văn khắc tại không gian giới chỉ thượng diện, làm cho không gian giới chỉ biến thành một kiện phòng ngự tính bảo vật. Khắc lục đệ nhất mai phòng ngự hệ không gian giới chỉ, mấu chốt nhất, cho nên Trương Nhược Trần lộ ra đặc biệt coi chừng. Mặc dù như thế, Trương Nhược Trần hay vẫn là lãng phí 7 miếng ngọc giới, mới đưa đệ nhất mai phòng ngự hệ không gian giới chỉ luyện thành thành công. Cái này một mai không gian giới chỉ, là Trương Nhược Trần bây giờ có thể đủ luyện chế ra đến hoàn mỹ nhất không gian bảo vật, có được so trước kia chỗ có không gian giới chỉ khổng lồ gấp trăm lần chữ vật không gian. Hơn nữa, còn có nhận chủ công năng, tự tính toán không gian giới chỉ mất đi, cái khác võ giả cũng không cách nào đem không gian giới chỉ mở ra. Cường đại nhất chính là lực lượng phòng ngự. Trương Nhược Trần tại trong không gian giới chỉ khắc lục 3 đạo trung cấp phòng ngự hệ minh văn cùng 33 đạo cơ sở phòng ngự hệ minh văn, gần kề chỉ là minh văn lực lượng, đã có thể so với cửu giai chân vũ bảo khí. Căn cứ Trương Nhược Trần tính toán, không gian giới chỉ có được 3 lượt phòng ngự tác dụng, mạnh nhất có thể ngăn trở thiên cực cảnh đại cực vị võ giả một kích toàn lực. Nói cách khác, chỉ có đeo không gian giới chỉ, Trương Nhược Trần chỉ cần không gặp đến thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả, ít nhất cũng có thể có 3 lượt trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tốn hao 3 ngày thời gian, Trương Nhược Trần một hơi luyện chế ra 9 kiện không gian bảo vật, theo thứ tự là 3 cái không gian giới chỉ, 3 cái không gian thủ trạc, 3 cái không gian điếu chỉ. Hơn nữa, hắn vừa bắt đầu luyện chế cái kia một chỉ không gian giới chỉ, tổng cộng tựu là 10 kiện không gian bảo vật. Không sai, Trương Nhược Trần hiện tại luyện chế ra không gian giới chỉ, mới cũng coi là không gian bảo vật. Hơn nữa, hay vẫn là đê đẳng nhất không gian bảo vật. Trước kia luyện chế cái kia chút ít, chỉ có thể coi là chữ vật công cụ mà thôi. Trương Nhược Trần đem trước kia luyện chế 2 cái không gian thủ trạc cùng 3 cái không gian giới chỉ lấy ra, giống như là trở thành một đống phế phẩm vứt trên mặt đất. Đối với ta mà nói, những không gian thủ trạc này cùng không gian giới chỉ có thể coi là phế phẩm, nhưng là, đối với cái khác võ giả mà nói, nhưng lại vật báu vô giá. Nếu là lấy được Thiên Ma Vũ Thành phòng đấu giá, mới có thể đủ đánh ra giá tiền không rẻ. Muốn đi sông đáy nước Long Cung, muốn làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ là phòng ngự hệ không gian giới chỉ còn xa xa không đủ. Trương Nhược Trần vừa vặn ý định đi phòng đấu giá, đập một ít đỉnh tiêm phòng ngự loại cùng công kích loại bảo vật. Nói làm tựu làm, Trương Nhược Trần đem trên mặt đất hai cái không gian thủ trạc cùng ba cái không gian giới chỉ nhặt lên, phóng tới trong ngực, sau đó, đi ra tu luyện phủ để. Tại đi phòng đấu giá trước khi, Trương Nhược Trần ý định đi trước tìm Lôi Cảnh hỗ trợ. Cho nên, hắn lần nữa đi vào áo bào màu bạc trưởng lão các. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Lôi Cảnh tâm tình vô cùng tốt, tuy nhiên lại như trước bưng sư tôn cái giá đỡ, có chút ngạo nghễ mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi lại có chuyện gì đến xin giúp đỡ vi sư? Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, khom người cúi đầu, cười nói. Sư tôn quả nhiên hảo nhãn lực, đệ tử hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Lôi Cảnh nhẹ nhàng trừng lên mi mắt trách mắng. Chuyện gì, ta muốn thỉnh sư tôn ra mặt đem mấy thứ đồ vật đưa đi Thiên Ma Vũ Thành phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết rõ, năm kiện không gian bảo vật là do hắn lấy ra đấu giá. Do Lôi Cảnh ra mặt mới không còn gì tốt hơn, ít nhất không người nào dám đi xét đánh cảnh chú ý, đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có thể che giấu tung tích đem năm kiện không gian bảo vật cầm lấy đi phòng đấu giá gửi đập. Chỉ có điều Thiên Ma Vũ Thành không thể so với Vân Võ Quận Quốc, tại đây cao thủ nhiều như mây, trong đó không thiếu thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Hơi không cẩn thận Trương Nhược Trần thân phận sẽ bạo lộ. Đến lúc đó, ngược lại biến khéo thành vụng, Lôi Cảnh trừng mắt nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi cũng tới quấy rầy lão phu. Chỉ là chính là mấy thứ đồ vật mà thôi, chính ngươi đưa đi phòng đấu giá không được sao? Sư tôn trước nhìn một cái này vài món vật phẩm đấu giá, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Trương Nhược Trần đem ba cái không gian thủ trạc cùng hai cái không gian giới chỉ lấy ra, phóng tới Lôi Cảnh trước mặt. Cách Trương,